Một đường siêu sao, chương 11, góc truyện audio.com. Trực giác nhận ra có điều không tốt phát sinh. Ninh Vi Lan cười cười tỏ ý xin lỗi Trang Văn, đi đến cửa sổ sát đất hạ giọng. Anh có ý gì? Nghe ngữ khí này của Ninh Vi Lan, người đại diện càng nhớ tới trước đây không lâu gặp Hạ Đạo càng phẫn nộ. Có ý gì? Cô còn hỏi tôi có ý gì? Sao cô không nghĩ cô đã làm việc gì? Người đại diện cười lạnh Ninh Vi Lan, cô cùng lắm chỉ quay được mấy bộ phim, từ khi bao có tư cách tự tiện rời tổ, còn lừa gạt tôi, lời nói thô tục khó nghe phát ra từ trong miệng người đại diện. Ninh Vi Lan lạnh giọng, tôi không biết anh nghe ai nói tôi tự tiện rời tổ. Tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước khi tôi giải thích cho anh hẳn là phải nói cho tôi cụ thể sự việc. Cô tiếp tục giả vờ giả vịt đi. Trang Weibo của Giang Sơn Vì Mộng công bố danh sách diễn viên. Nữ chính là Ninh Nhất Thuần. Tôi còn tưởng viết sai. Đi hỏi Hạ Đạo nói là đã có người bảo cô ngày hôm qua tiến tổ chụp ảnh. Cô lại cho tôi leo cây. Cô nhìn xem bây giờ trên Weibo hiện tại mắng cô khó nghe như nào. Tôi biết rồi, tôi xem xong gọi điện trả lời cho anh. Nói xong trực tiếp tát. Đăng nhập Weibo, Ninh Vi Lan không thấy thông báo bình luận hay tin nhắn mà người đại diện nói. Trực tiếp tìm kiếm trang Weibo của Giang Sơn Vì Mộng. Trên đầu chính là danh sách diễn viên. Nữ chính Mộc Tình Ninh Nhất Thuần đóng. Ninh Vi Lan nhìn chằm chằm đột nhiên cười lên. Hạ Đạo đem toàn bộ đổ lên người cô. Thông báo tiến tổ chụp ảnh thì cho leo cây. Chưa được đồng ý tự tiện rời tổ. Mỗi một cái đều đẩy cô hướng tới hố lửa. Mà bình luận hiện tại chia ra hai bộ phận. Một bộ phận là người ủng hộ chờ mong phim được phát. Một bộ phận chính là mỉa mai, châm chọc và mắng cô. Trước kia Ninh Vi Lan ít khi lên Weibo bởi vì cô rất ít khi lộ diện. Lúc này bị Hạ Đạo bôi đen, fan không biết tình huống hiện tại cũng nhục mạ cô. Những từ ngữ thô tục khó nghe Ninh Vi Lan chưa bao giờ biết có thể đả thương người như vậy. Rõ ràng cái gì cô cũng chưa làm, lại bởi vì lời đồn đãi, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mùi vị này thật khó chịu. Cô nhắm mắt, một lần nữa gọi cho người đại diện. Tôi đã xem qua, đầu tiên, nữ chính đổi thành Ninh Nhất Thuần, việc này trước đó tôi không biết. Là anh nói cho tôi mới biết. Thứ hai, tôi không nhận được cái thông báo gọi là chụp ảnh. Đồng thời tôi cũng không tự tiện rời tổ. Ninh Vi Lan cong môi, tôi đã giải thích xong. AMH còn muốn hỏi cái gì sao? Người đại diện bị nàng nói sửng sốt. Bán tín bán nghi vậy nữ chính sao lại không phải cô? Vấn đề này, tôi cho rằng anh phải đi hỏi Hạ Đạo. Đầu kia không có âm thanh. Ninh Vi Lan nhìn ngoài cửa sổ sát đất. Cô trầm một hồi lâu. Lại mở miệng, tôi với giải trí Thiên Huy có hợp đồng 6 năm đã đến kỳ. Tôi cũng không tính toán ra hạn hợp đồng. Từ hôm nay trở đi, ta không phải là nghệ sĩ đi theo anh. Nếu nữ chính đổi người như vậy không cần anh nhọc lòng. Vô cùng cảm ơn anh đã vì tôi mà nỗ lực. Cắt đứt điện thoại xong, Ninh Vi Lan đưa số người đại diện vào sổ đen. Xoay người lại thấy Tề Chiêu Viễn với Trang Văn không hẹn mà cùng nhìn mình. Cô ngẩn ra một cái, liền thấy anh nghiêng đầu trầm giọng phân phó Trang Văn. Cách có chút xa, thanh âm lại nhẹ, cô nghe không rõ ràng. Đại khái là bảo Trang Văn bãi bỏ chuyện này, đồng thời đăng lên trang Weibo cô đã trở thành nghệ sĩ dưới trướng của Kỳ Hạ. Anh nói xong liền đi ra ngoài. Cô chưa hoàn hồn, Trang Văn liền đến trước mắt, cầm cánh tay của cô. Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết thật thích đáng. Nghệ sĩ của phòng làm việc của tôi không thể bị người khác ức hiếp. Trang Văn cười tủm tỉm, đưa cô đi ra ngoài đi thôi. Tôi đưa cô đi tham quan một chút. Ninh Vi Lan đáp ứng. Trước tiên ở văn phòng tầng 20 dạo qua một vòng. Trang Văn so với Ninh Vi Lan lớn hơn một tuổi. Lời nói tự nhiên liền có một chút ý tứ giúp đỡ em gái. Xưng hô cũng từ Ninh Tiểu Thư sửa thành thân thiết Vi Lan. Ninh Vi Lan mừng rỡ tiếp thu, nghe cô đối với mình giới thiệu mà ghi nhớ. Khi đi ra ngoài, Trang Văn nói hai ngày sau ảnh cô sẽ chụp ở đây. Tôi sẽ an bài thời gian, tạm dừng 2 giây. Thật ra Vi Lan, Tôi nhìn cô trước đó diễn, rất chân thật, đương nhiên trong tương lai còn có rất lớn không gian để tiến bộ. Hiện tại, cô chỉ là thiếu một cái cơ hội. Ninh Vi Lan cười cười không nói chuyện, tin tưởng ánh mắt của Tề Tổng Trang Văn cổ vũ, Mai Quỳnh. Trang Văn có điện thoại, Ninh Vi Lan liền ở phòng nghỉ chờ. Trước đó cô không chú ý, hiện tại mới thấy trong một góc có một cái giá. Trình Tề để tạp chí cùng báo chí, tất cả đều là phỏng vấn Tề Chiêu Viễn. Ninh Vi Lan vẫn luôn biết anh rất nổi tiếng. Chỉ cần trong danh sách diễn viên có tên Tề Chiêu Viễn là có thể trở thành bảo đảm cho bộ phim. Một năm trước anh lấy được danh hiệu ảnh đế, với sự nổi tiếng thành lập phòng làm việc, rồi sau đó lui về phía sau, trở thành đạo diễn. Một năm nay anh chỉ làm đạo diễn hai bộ phim truyền hình. Lúc quay chụp đối với kỹ thuật của diễn viên yêu cầu khắc nghiệt. Đối với mỗi cảnh không chút cầu thả, bởi vậy mỗi bộ phim đều phát lửa. Không biết về sau còn có hay không cơ hội nhìn đến anh tự mình biểu diễn hay không? Ninh Vi Lan đối với chính nói thầm. Trang Văn đẩy cửa bước vào. Vi Lan, tôi có chút việc muốn đi ra ngoài. Đã an bài tài xế đưa cô về nhà. Công việc buổi tối gửi cho cô sau. Được, về đến nhà vừa lúc ăn cơm trưa. Trong nhà còn thừa một chút nguyên liệu nấu ăn. Sau khi Ninh Vi Lan ăn xong, liền ngồi ở trên sofa nhàm chán xem TV, chuông điện thoại vang lên một lúc lâu mới để ý, vội vàng nhận điện thoại. Cậu đang làm cái gì? Lâu như vậy mới nhận điện thoại. Đang xem TV, cô nhẹ giọng. Cậu tìm tôi có việc. Dịch Chỉ Ngôn nhìn nhân viên cồn tắc đi đi lại tìm đến một góc an tĩnh. Hỏi, Vi Lan, tôi thấy trên Weibo. Nếu không phải nhàm chán lướt Weibo anh sẽ không phát hiện việc này. Ninh Vi Lan duỗi tay cho nhỏ âm thanh TV. Ừ, tôi biết. Có phải ngay từ đầu Hạ Đạo chọn nữ chính là cậu? Sau đó Ninh Nhất Thuần đoạt. Có thể là như vậy. Tôi cũng không biết rõ. Ninh Vi Lan duỗi thân mình. Mặt chôn ở sofa. Giọng nói nhỏ lại dù sao hiện tại không phải của tôi. Dịch Chỉ Ngôn nóng nảy như thế nào có thể vậy? Nói ra nữ chính là của cậu. Đây là bộ phim đầu tiên cậu làm nữ chính. Huống chi Hạ Đạo còn bôi nhọ cậu. Những fan không rõ tình huống sẽ. Tôi biết ngôn luận rất khó nghe. Chuyện này sẽ được giải quyết. Đừng lo lắng, như thế nào giải quyết? Chỉ Ngôn, tôi nói cho cậu tin tức tốt. Cậu có muốn nghe hay không? Cô cong mắt, cười nghịch ngợm, Dịch Chỉ Ngôn gật đầu. Sau ý thức được cô không nhìn thấy, nhẹ nhàng nói cái muốn, ngày hôm qua hợp đồng giữa tôi với giải trí Thiên Huy đã đến kỳ cô nói ta không tiếp tục gia hạn. Bởi vì tôi đã có công ty mới, hợp đồng buổi sáng vừa mới ký, nhà ai, Ninh Vi Lan trả lời phòng làm việc của Tề Chiêu Viễn. Tôi là nghệ sĩ đầu tiên, Tề Chiêu Viễn phòng làm việc, hai tròng mắt kinh ngạc trừng lớn. Dịch Chỉ Ngôn nhớ tới ngày đó ở nhà hàng tư nhân. Cô từng giữ chặt tay Tề Chiêu Viễn giúp anh băng bó. Còn có bọn họ đã từng thiếu chút nữa. Như có như không tai tiếng. Yết hầu một chữ phát không ra. Cũng không biết vì cái gì. Tim đập nhanh hơn, tựa phải phá tan cơ thể. Nắm chặt tay, giật nhẹ khóe miệng. Khá tốt, chúc mừng cậu. Đầu kia vừa nghe liền phát hiện ra là rất cao hứng. Dịch Chỉ Ngôn lẳng lặng nghe, muốn nói thêm mấy câu. Đáng tiếc nghe thấy người đại diện kêu tên của mình. Dịch Chỉ Ngôn biết mình sắp lên sân khấu. Kết thúc qua loa rồi ổn định tâm tình rời đi. Mai Quỳnh, Weibo hot search gần nhất là hai việc. Thứ nhất, Giang Sơn vì mộng đổi diễn viên từ đầu tới cuối không có quan hệ đến Ninh Vi Lan. Thứ hai, Ninh Vi Lan ký hợp đồng với phòng làm việc của Tề Chiêu Viễn. Trở thành nghệ sĩ đầu tiên, nếu nói chuyện thứ nhất là Ninh Vi Lan có hình tượng tốt đẹp. Vậy chuyện thứ hai chính là khiến càng nhiều fan chú ý tới cô. Chính thức mở đường, giờ này khắc này, Ninh Vi Lan đang chụp ảnh, quần áo là người tạo hình đưa cho cô. Cô có vóc dáng cao, khung xương mảnh khảnh thân thể tỷ lệ rất tốt, quần áo loại gì cũng phù hợp, thêm khuôn mặt đẹp càng diễm lệ động lòng người. Rất tốt, lại đổi tư thế khác, nhiếp ảnh gia khiêng camera thay đổi góc độ, Ninh Vi Lan rất phối hợp, một bàn tay che khuất đôi mắt, nghiêng nghiêng trên tường bảo trì mỉm cười. Chờ đèn flash, lại nghe đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia nói. Cuối cùng là một bộ quần áo cùng giày cao gót. Gót giày tuy không quá cao, nhưng Ninh Vi Lan rất ít đi. Qua một lúc thích ứng lại tiếp tục chụp. Rất tốt, nhiếp ảnh gia lui phía sau một bước đôi mắt nhìn qua đây. Ninh Vi Lan nghe theo nhiếp ảnh gia chỉ. Chỉnh tốt tư thế, lại thấy một thân ảnh. Áo trắng quần đen, đôi tay nhàn nhạt đút trong túi quần. Nhìn mình, cách trương.